Cô vợ đánh cháo, chương 862, Tổng An xuất hiện, góc truyện audio.com, chấm, ông ngoại của Uất Trì Kim và nhà Đoan Mộc cùng pháo phải người đi tìm Đoan Mộc Tuyết. Nhưng mà Hàn Mộc Tử không hề biết rằng, đang có một chuyện quan trọng hơi nữa đang chờ đợi cô. Chính cô của Dạ Mạc Thâm đã suy nghĩ kỹ và sắp quay về. Lúc Hàn Mộc Tử đi ăn cơm trưa, có nói điện thoại với bà ấy, nghe thấy bà ấy trả lời rằng sắp quay về mà có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng sau một thời gian dài suy nghĩ như vậy, Tổng An sẽ không đồng ý quay lại mà giúp cô đâu, không ngờ được là bà ấy lại đồng ý. Sau đó Hàn Mộc Tử kể sơ qua về những chuyện gần đây, và tình hình trước mắt cho Tổng An nghe. Tổng An nghe xong liền yên lặng một hồi lâu, sau đó nói. Lúc nào dì đi đến sân bay, cháu đưa nó đến gặp dì. Nghe lời này Hàn Mộc Tử liền bối rồi. Dì Tổng, bây giờ anh ấy không nhớ được gì, dì muốn nói sự thật cho anh ấy sao? Cháu, tấm lòng của cháu dì hiểu được, cháu cứ yên tâm đi, tạm thời dì sẽ không nói chân tưởng với nó, nhưng dì là cô của nó, dì muốn gặp nó trước xem bây giờ nó thành bộ dạng gì tối. Tổng An nhất định sẽ không hại Uất Trì Thâm, điều này Hàn Mộc Từ vô cùng rõ ràng, vì vậy cô rất nhanh đã đồng ý, bảo Dạ Mạc Thâm cùng mình đi đến sân bay đón người, hẳn là không phải là việc gì khó khăn. Vấn đề là không biết Dạ Mạc Thâm có nhận ra cô của anh hay không, dù sao Tổng An tên thật là Uất Trì Tâm, lỡ như người nhà Uất Trì đã nói về người này cho anh biết rồi thì sao? Hàn Mộc Tử cắn môi, bắt đầu cảm thấy điều này thật rối rắm. Nghĩ cả buổi, Hàn Mộc Tử lại cảm thấy bản thân là lo bỏ trắng răng rồi, vì vậy lại nghiêm túc làm việc, đợi lát nữa tan làm thì bảo Dạ Mạc Thâm đi đón Tổng An cùng mình là được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến thời gian tan làm, lúc Hàn Mộc Tử thu dọn tài liệu chị Lâm không nhịn được mà đi qua hỏi gỗ. Gần đây em đều tan làm với Tổng Giám Đốc sao? Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Tử ngày ra một lát cuối cùng cũng gật đầu. Chị Lâm lộ ra vẻ tươi cười thần bí. Được đấy nha, phát triển rất nhanh đấy, đừng có nói là hai người đã sống chung rồi nhớ. Đối với chị Lâm, Hàn Mộc Tử cũng không muốn giấu giếm cô ấy, dù sao ngày hôm đó thái độ của cô ấy với Đoan Mộc Tuyết cũng rất rõ ràng, liếc một cái liền nhìn ra được cô ấy không phải là kiểu người nịnh bợ, mà là cũng không thích người được người khác chống lung. Cô ấy cũng biết được chuyện của bản thân và Dạ Mạc Thâm lâu như vậy rồi, nhưng không tiết lộ một chút thông tin nào ra ngoài. Thậm chí Hàn Mộc Tử còn cảm thấy rằng, cho dù cô nói là bản thân sắp kết hôn với Dạ Mạc Thâm rồi thì chị Lâm sẽ không nói gì sau lưng cô. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử liền nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Cũng không tính là sống chung. Chị Lâm, chị hiểu rồi, cô đã nói như vậy, chứng tỏ là thực sự sống chung rồi. Chị Lâm díu dít nói. Chị thực sự không ngờ được đầy, lực tổng giám đốc mới vừa nhận chức chị có thay anh ấy không thèm để ai vào mắt tránh phụ nữ như tránh rắn rết. Chị còn tưởng không ai lọt được vào mắt anh ấy, có thể cả đời này anh ấy sẽ lẻ loi, không ngờ toi. Cô ấy tám chuyện vài câu, sau đó nhìn lên đồng hồ không sớm nữa, liền không hàn huyện với Hàn Mộc Tử nữa thu dọn đồ đạc để đi về trước. Hàn Mộc Tử nghĩ một lát cũng thu dọn đi ra khỏi phòng. Đạc rồi, trước khi đi cô nhìn qua phòng làm việc Dạ Mạc Thâm một chút, sau đó lấy điện thoại ra liếc qua. Góc truyện audio.com, có tin tức Tổng An gửi cho cô, nói có thể vào 7 giờ tối nay bà ấy sẽ đến. 7 giờ, Hàn Mộc Tử nghĩ như vậy, liền cầm điện thoại đi xuống tầng. Cô dựa theo phương hướng phải trước mà đi, rất nhanh xe của Dạ Mạc Thâm đã đi đến bên cạnh cô, Hàn Mộc Tử nhanh chóng lên xe. Sau khi xe, Hàn Tử vừa đeo dây an toàn vừa nhìn ra Mạc Tham, do dự không biết phải nói chuyện đi đón người ở sân bay với anh như thế nào. Có chuyện gì muốn nói với anh hả? Không ngờ cô chỉ dùng ánh mắt bối rối nhìn anh một cái mà Dạ Mạc Thâm đã nhận ra được trong lòng cô có suy nghĩ, chủ động hỏi. Nhưng mà trong phút chốc Hàn Mộc Tử lại ngơ ra, sau đó lập tức phải ứng lại, gật đầu. Em có một người bạn, lúc 7 giờ đến sân bay, em phải đi đón cô ấy, vì vậy. Hàn Mộc Tử cắn môi dưới, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng mà nhìn Dạ Mạc Thâm. Ánh mắt Dạ Mạc Thâm dán chặt vào cô, hai người nhìn nhau một lát cũng không biết có phải những lời cô nói lúc nãy đã chọc giận gì anh không. Hàn Mộc Tử lại cảm thấy ánh mắt của Dạ Mạc Thâm chợt sáng lên, không có cảm xúc nhưng lại mang theo chút áp lực. Nhiệt độ trong xe có chút thấp, một lát sau, Hàn Mộc Tử không nhịn được nữa mà nói. Nếu không thì anh đi cùng em đến sân bay. Sau khi hạ giọng xuống, mặc dù nhiệt độ trong xe vẫn còn thấp nhưng lại đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Vốn đi lúc nãy có muốn nói là tự mình đi đón, để xem ra Mạc Thâm nói như thế nào, nhưng không ngờ được ánh mắt của anh đã làm cho cô không thể mở miệng được. Ừ, Dạ Mạc Thâm trầm giọng mà nói một tiếng. Hàn Mộc Tử lấy điện thoại ra nhìn qua thời gian.